Bán thân cho tên ác ma. Chương 36, 36, xéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ánh sáng đèn nhỏ thắp lên. Những ngọn nến nhỏ trải dài khắp con đường đi đến chỗ gây bất ngờ. Đám người hầu nhẹ nhàng làm theo lời dặn không được xảy ra sai sót. Mấy người hầu khi đã thắp nến trong bóng tối liền lui hết xuống tạo không gian riêng tư cho chủ của họ. Ngọn nến nhỏ sáng hiện lên một thân hình nhỏ nóng bỏng mặc trên người chiếc váy ngủ mỏng. Ngắn ngủi, váy màu hồng phấn hai dây quyến rũ khoét sâu bộ ngực khủng của Phi Phi. Mùi hương nước hoa nồng trên khắp tớ da thịt trắng mịn màng. Diệp Phi Phi ngồi giữa chiếc ghế sofa trải đầy cánh hoa hồng khắp nơi. Thấy người đàn ông tiến tới, Diệp Phi Phi đứng dậy làm hành động thân mật. Phi Phi ôm lấy cổ hắn, bộ ngực cạ sát vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Đôi môi khẽ mở thì thầm vào tai Lục Tấn Ngạo. Lục thiếu gia, đêm nay hãy để em phục vụ anh thật sung sướng. Lời nói yểu điệu thầm nhỏ vào tai hắn. Không chờ đợi, bàn tay Phi Phi nắm lấy cà vạt của hắn nới lỏng. Ngón tay thon dài tháo từng nút cúc áo sơ mi. Ngay khi hắn trần lộ các múi cơ bắp săn chắc, cô ngại ngùng nhìn xuống bên dưới, hắn đã ngẩng đầu. Tay Phi Phi rụt lại sờ đúng vật đang cứng ấm nóng kia. Cô ta đã thành công thức tỉnh dục vọng sâu bên trong hắn. Ngôn tình hoàn, hắn hài lòng nhìn người phụ nữ dưới thân đã nóng ran khi chỉ chạm nhẹ cơ thể hắn. Hai tay hắn bế phốc Diệp Phi Phi lên vai đi đến phòng ngủ của hắn làm việc trọng đại trong đêm nay. Được, đêm nay em hãy phục vụ cho tốt. Hắn khẽ thầm lời tà mị ghé sát đôi tai đỏ hồng. Lên đến căn phòng của hắn, hắn mạnh mẽ vất cơ thể Phi Phi lên chiếc giường êm ái. Đệm nút sâu, hai thân thể đè lên nhau, quấn lấy nhau không rời. Bàn tay hắn đan vào những ngón tay Phi Phi đan thành 10 ngón. Diệp Phi Phi, cô ta biết sau đêm nay hắn sẽ giành quyền độc sủng yêu chiều cô. Hao tâm tổn thức để suy nghĩ làm sao trèo lên giường hắn một cách dễ dàng lại còn làm thu hút hắn. Xem ra mọi chuyện đã thành công. Vẻ mặt cô ta sung sướng đắm chìm trong cảnh đêm hoạn lạc. Hắn đưa côn THT vào trong người Phi Phi mạnh mẽ mà tấn công không chút bước dạo đầu nhẹ nhàng nào. Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng rên rỉ và tiếng va đập cơ thể hay tiếng thở dốc của hai người nam nữ quấn chặt lấy nhau. Trong suy nghĩ của hắn lại hiện lên hình ảnh Bạch Lan Hương đang dưới thân hắn cố gắng cầu xin. Nhưng lại là âm tín không? Hắn choàng tỉnh lại, hóa ra người cùng hắn không phải Bạch Lan Hương là Diệp Phi Phi. Hắn mất hứng, rút côn THT trong cơ thể ả ra. Không chút thương tình mà ném xuống đất. Mẹ nó, làm mất hứng của ông đây. Rốt cuộc người phụ nữ làm hắn nhớ đến có sức ma lực gì khiến một từ có thể miêu tả Diệp Phi Phi là một gái trong ngành lâu bị đá. Hắn quấn quanh lấy phần hông, tướng to lớn ra ngoài ban công hút điếu xì gà. Khói trắng nghi ngút phả ra từ miệng hắn bay trong không trung tan ra. Diệp Phi Phi không cam lòng nhặt lấy chiếc chăn khoát tạm che đi cơ thể trần truồng. Bước ra ngoài ban công nhìn hắn ả ngồi cạnh giọng nói điệu đà tỏ vẻ dỗi hắn. Ngạo, người ta đang sung sướng anh lại làm vậy người ta không chịu âu. Giọng ngọt xớt vào tai hắn. Hắn tỏ thái độ chán ghét. Cái loại phụ nữ mưu mô không biết vô liêm sỉ. Hết quyến rũ hắn rồi quay ra dùng chất giọng yểu điệu đa tỏ vẻ. Hắn nghĩ, đang tận hưởng cảm giác hoan ái mang đến đột nhiên phá tan nát không khí ấy. Lại xuất hiện thân ảnh Bạch Lan Hương giọng nói nỉ non cầu xin dừng lại. Hắn lại nhìn nhầm thành con nhóc đó. Nghĩ mà cũng tức lắm chứ, nhưng hắn chỉ có thể nhịn chờ đến khi Bạch Lan Hương hết kỳ sinh lý sẽ. Hắn vào nhà tắm bật chế độ nước lạnh xả hết lên cơ thể nóng. Mắt hắn nhuốm đầy dục vọng thèm khát miếng thịt nhỏ kia nhưng không thể. Định bụng Diệp Phi Phi thay thế con nhóc đó trong mấy ngày này mà không được. Vật dưới của hắn làm bạn với bàn tay tự thỏa mãn chính mình. Hắn bước ra ngoài thấy Diệp Phi Phi nằm sẵn sàng chờ hắn để làm thêm hiếp nữa. Một người phụ nữ bên ngoài xinh đẹp này nhưng khi lên giường lại dâm đãng đến vậy. Cho cô xéo khỏi đây hoặc là làm thức ăn cho Tiêu Tiêu. Hắn thờ ơ vất một câu. Lục thiếu, anh, Phi Phi hoàn toàn cứng họng. Cô ta nghe rất nhiều về hắn. Nói một là một, hai là hai. Cấm cãi. Diệp Phi Phi hốt hoảng nhặt áo váy choàng vào người, nhanh chân biến khỏi tầm mắt hắn. Trong đầu ả đã suy nghĩ hắn thật vô tâm, đêm hôm khuya khoắt lại bảo ả xéo đi. Còn dọa chứ không thể nào nuốt nổi cục tức này. Diệp Phi Phi hậm hực rời đi. Không biến có lẽ sẽ làm thức ăn cho con chó của hắn, nên cô ta cũng biết điều lắm. Thất bại trong việc quyến rũ hắn để được độc sủng. Phi Phi không có cách này thì có cách khác. Hắn lắm tiền lắm quyền như vậy, nếu làm tình nhân của hắn thì cô sợ cái gì? Cách chương.